Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, Thẩm Triết Hàng Long. Tu luyện thái thượng thất tuyệt công, thẩm thu đối thân nhân sinh tử, đều không thèm để ý, chớ nói chi là người ngoài, Trình Phi bọn người ở tại hắn xem ra, chỉ là nhận biết mà thôi, giao tình không sâu. Tử vong cùng có thể có được bồ đề thảo, tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào đổi lấy người sau. Buông ra mãng dao, thẩm thu quát, buông ra nó, mãng dao đem Trình Phi bọn người giết, chúng ta cũng trốn không thoát. Trung niên nhân sốt ruột nói, đây là đầu bát phẩm đỉnh phong man thú, nhóm người mình, mượn nhờ khốn thú tỏa cùng các loại mưu kế thủ đoạn, mới đem khóa lại. Mặc cho đối phương đào thoát, Trình Phi bọn người ngăn cản không nổi, có thể bọn hắn cũng gánh không được a. Phóng, hai mắt xích hồng, thẩm thu hét lớn, đúng, gặp hắn khăng khăng như vậy, đám người đồng thời buông ra khốn thú tỏa. Phần phật, mãng giao thân thể buông lỏng, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía đám người, miệng lớn mở ra, trong nháy mắt phun ra một đám lửa, đối với thẩm thu thiêu đốt mà tới, ngọn lửa này vượt qua 5.000 độ, không khí tựa như bị bốc hơi, vách tường bốn phía nham thạch bị đụng phải, lập tức hòa tan thành nham tương. Khốn thú tỏa không chỉ có thể khóa lại nhục thân, còn có thể khóa lại nó bộ phận năng lực. Không phải vậy, chỉ bằng vào một chiêu này, thẩm thu bọn người liền ngăn cản không nổi. Cổ tay khẽ đảo, thẩm thu trước mặt quyển trục thời gian nháy mắt xé rách. Một đạo thuật pháp bình chướng ngăn tại trước mặt. Hỏa diễm mặc dù hung mãnh, bị ngăn trở, trong thời gian ngắn, đốt không đến hắn mảy may. Làm thẩm gia ưu tú nhất hậu bối, bát phẩm quyển trục, chuẩn bị không ít, nếu không cũng không có khả năng biết rõ nơi này có như vậy man thú. Liền vọt vào tới, mãng giao, ta có bát phẩm quyển trục, coi như muốn giết ta, trong thời gian ngắn cũng rất khó thành công. Tiếp tục trễ nải nữa, Trình Phi bọn hắn, khẳng định đem bồ đề thảo toàn bộ lấy đi. Thẩm thu nói, bát phẩm man thú có thể nghe hiểu nhân ngôn, hắn chỉ cần đem suy nghĩ trong lòng nói ra, đối phương khẳng định có thể minh bạch ý tứ. Đông đông đông đông, mãng dao không để ý hắn, mà là tiếp tục phun ra. Hỏa diễm nóng rực, liên tục va chạm thuật pháp bình chướng. Thẩm thu sắc mặt trắng bệch. Ông, ngay tại sắp không chịu nổi thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện kịch liệt linh lực ba động. Hiển nhiên có người kích hoạt lên trước mặt trận pháp. Giống, đình chỉ hỏa diễm. Mãng dao quay đầu nhìn thoáng qua, tràn đầy không cam lòng, thô to cái đuôi quét ngang một vòng, đem thẩm ra 5 vị cao thủ toàn bộ rút đến một bên, thân thể chấn động vọt tới, hồng hộc hồng hộc. Thấy nó rời đi, thẩm thu lúc này mới há mồm thở dốc. Trước mắt thuật pháp phong ấn giống như miếng thủy tinh vỡ ra tới, vừa rồi trên mặt biểu hiện không sợ hãi chút nào, trên thực tế, trong lòng đã tràn đầy hoảng sợ. Đối phương hỏa diễm chỉ cần lại thiêu đốt một hồi, hắn cái này thuật pháp bình chướng, khẳng định chống đỡ không nổi. Bát phẩm quyển trục là có thể chống đỡ được bát phẩm cường giả công kích, nhưng bị giới hạn quyển trục ẩn chứa lực lượng nhiều ít. Ngăn trở một kích, không có vấn đề gì. Tiếp tục ngăn cản, khẳng định làm không được. Thẩm thu thiếu gia, làm sao bây giờ? Mấy vị cao thủ vây quanh, đến phiên chúng ta ngư ông đắc lợi. Mắt sáng lên, thẩm thu khẽ nói, minh bạch hắn ý tứ. Đám người theo sát sau lưng mãng dao, bay đi, rầm rầm rầm. Vòng qua sơn động một chỗ chỗ ngoặt, lập tức nhìn thấy mãng dao đang cùng Trình Phi bọn người chiến đấu. Các loại lực lượng huy sái đi ra, khí lưu bốn chỗ lắc lư, trùng kích sơn động bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trình Phi cùng Lô Thiếu Thiên bọn người, hiển nhiên cũng chuẩn bị thỏa đáng, đeo trên người lấy bát phẩm quyển trục, to lớn thuật pháp phong ấn, hình thành từng đầu gông xiềng, đem mãng giao vây khốn. Bất quá, cái này dù sao cũng là bát phẩm đỉnh phong cấp bậc man thú. Cho dù đám người đã dùng hết tất cả khí lực, vẫn như cũ chống lại không nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tránh thoát, bọn hắn cũng không có cách nào. Thẩm Thu mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra, đám người đồng thời gật đầu. Đầu này bát phẩm man thú, thủ hộ lấy bồ đề thảo, chỉ cần có người tiếp cận, liền động thủ ngăn cản, thậm chí đánh giết, không đem giải quyết hết. Ai tiến lên, một dạng bị ngăn trở. Nếu không, chúng ta đi qua hổ trợ, cùng một chỗ đem ra hỏa này chém giết lại nói. Thẩm gia một vị trung niên mắt sáng lên, đây coi như là biện pháp tốt nhất, liên hợp cùng một chỗ, đem đại gia hỏa này giết. Về phần đến lúc đó bồ đề thảo như thế nào phân, bằng thực lực hay là bằng tới trước tới sau, cũng liền đơn giản, dù sao nếu bồ đề thảo, khẳng định không đáng một gốc, thương nghị tốt đối sách, người người đều có ăn. Không phải vậy, một mực bị ngăn cản, một khi công phá một cái khác, khẳng định cũng ngăn cản không nổi, hiện tại còn không cần. Coi như muốn giúp đỡ, cũng muốn chờ bọn hắn đều thụ thương lại nói. Thẩm Thu khóe miệng giơ lên, Lô Thiếu Thiên, Trình Phi thủ đoạn rất nhiều, bọn hắn trọng thương, đầu này mãng giao khẳng định cũng không dễ chịu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi qua bồ đề thảo, ai còn dám cùng chúng ta tranh. Lời tuy nói như vậy, nhưng bọn hắn nếu là không kiên trì nổi đâu. Trung niên nhân nhíu mày, một khi Trình Phi bọn người không có nhiều thủ đoạn như vậy, không kiên trì được bao lâu liền bị kích thương, hoặc là chém giết, bọn hắn một mình đối mặt đại gia hỏa này, áp lực cũng rất lớn, không kiên trì nổi lại nói, dù sao hiện tại đừng xuất thủ. Thẩm Thu lắc đầu, gặp hắn kiên quyết, đám người không nói thêm lời, cùng Thẩm Thu xem náo nhiệt không giống với. Trình Phi bọn người trên đầu đổ mồ hôi, đã sớm suy đoán ra đại gia hỏa này thực lực cực mạnh. Thật không nghĩ qua mạnh như vậy. Lô Thiếu Thiên, hắn tăng thêm Trần Mặc Hiên các loại 5 người, đã dùng hết thảy thủ đoạn, đều ngăn cản không nổi mảy may. Phòng ngự cùng bát phẩm quyển trục lực lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thẩm huynh, Tiêu cô nương, còn xin đồng loạt ra tay, ngăn trở đại gia hỏa này. Ra đầu nổ tung, quay đầu nhìn về phía Thẩm Chiết, đã thấy hắn đứng tại cách đó không xa trận pháp trước, mày nhíu lại cùng một chỗ, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì, cũng không có tính toán ra tay. Nữ hài thì lơ lửng ở phía sau hắn, một mặt lạnh nhạt, các ngươi ngăn không được. Nghe được tiếng la, Thẩm Chiết lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía trước mắt mãng giao, lông mày dương lên, đại gia hỏa này, thực lực mạnh mẽ, tốc cực nhanh, là cái rất tốt tọa kỵ, ta như thuần phục, các ngươi không có ý kiến chứ? Cái này mãng giao, bất cứ lúc nào cũng sẽ lột xác thành giao long, một khi thuần phục, chẳng khác nào có một cái bát phẩm đỉnh phong trợ lực. Hảo hảo bồi dưỡng một chút, để nó đột phá đến cửu phẩm, cũng không phải không có khả năng. Lợi hại như vậy man thú, có thể thuần phục, giá trị so trước đó ưng giai thú lớn hơn quá nhiều. Thuần phục, Trình Phi bọn người sững sờ, nếu có thể thuần phục tự nhiên tốt nhất, có thể, nó bộ dáng bây giờ, có thể khiến người ta thuần sao? Trước mắt vị này, một câu thuần phục ưng giai thú, hắn tận mắt nhìn thấy, biết trình độ rất cao, có thể đầu kia ưng giai thú bị bọn hắn bắt lấy, thu thập thảm rồi, khát vọng được người mua đi, khôi phục bình thường sinh hoạt. Mà đầu này mãng giao không giống với, nóng nảy không chịu nổi, ẩn chứa long tộc huyết mạch, kiêu ngạo, càng là hoang dại không biết bao nhiêu năm, thuần phục khó như lên trời. thật muốn dễ dàng như vậy. Thân là tuần thú học hội thiếu hội trưởng, khẳng định đã sớm chuẩn bị tài nguyên, làm sao đến mức chật vật như thế. Thẩm huynh, đại gia hỏa này đang đứng ở cuồng bạo giai đoạn, mặc dù có cấp bậc hoàn mỹ đan dược làm dụ, cũng chưa chắc có thể thành công. Lô Thiếu Thiên cũng vội vàng mở miệng, hắn biết trước mắt vị này thủ đoạn cấp bậc hoàn mỹ đan dược đối với man thú phổ thông có rất lớn lực hấp dẫn. Đại gia hỏa này liền không nói được rồi, lấy thực lực của nó hoàn toàn có thể đem đám người tất cả đều giết, lại đi tìm kiếm muốn có được dược vật, không biết tự lượng sức mình. Trình Phi bọn hắn từ nơi nào tìm? Thẩm Thu cười lạnh, gặp qua cuồng vọng, còn không có gặp qua như thế cuồng. Cuồng bạo như vậy, bát phẩm đỉnh phong, thế mà mở miệng liền muốn thuần phục, không có đầu óc a. Ngay tại cười nhạo, trận pháp trước mặt thiếu niên động, bước chân hướng về phía trước bước ra, đi vào cách đó không xa mãng giao trước mặt, mỉm cười, mang trên mặt hiền lành, thần phục với ta, làm ta thú sủng, thế nào? Giống, không nghe lời này còn tốt, nghe chút. Mãng giao triệt để bị chọc giận, trong tiếng gầm gừ, không ngừng giãy giụa, bành, chỉ một chút, Trình Phi quyền trục liền triệt để mất đi hiệu quả. Tại sao có thể có dạng này nhị hóa? Không phải cố ý chọc giận đại gia hỏa này sao? Thẩm Thu cùng Thẩm gia đám người tất cả đều ngẩn ngơ. Cuồng Tiếu lên tiếng, có thấy bệnh, chưa thấy qua như thế có bệnh. Vốn còn nghĩ, mãng giao đem bọn hắn đánh thành trọng thương, còn cần một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra, không bao lâu, không sợ thần đối thủ, liền sợ đồng đội heo. Trình Phi tìm cái người như vậy đi theo, đoán chừng muốn tự tử đều có đi. Không chọc giận mãng giao, đều khó mà đối phó. Triệt để chọc giận, bình thường bát phẩm viên mãn, khó mà chống lại, huống chi một đám thất phẩm viên mãn. Đang nghĩ ngợi, ra hỏa trang bức tìm đường chết này, khẳng định sẽ bị mãng giao cắn một cái rơi đầu. Chỉ thấy thiếu niên ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Thế nào, còn không vui? Tiếng nói kết thúc, gào thét mãng giao đột nhiên ngẩn ngơ, lơ lửng giữa không trung, tựa như choáng váng đồng dạng, không ngừng lắc lư, tựa hồ muốn thoát khỏi cái gì. Giống, vùng vẫy nửa ngày, con mắt xích hồng, hướng thiếu niên lao đến, cho mặt không cần, hừ lạnh một tiếng, thiếu niên tiến về phía trước một bước, hai tay ôm một cái. Lập tức ôm mãng giao trên đầu mọc ra sừng rồng, hai tay dùng sức hất lên, bành bành bành, to lớn mãng giao trong tay hắn, tựa như roi một dạng, vừa đi vừa về gấp nhô, nham thạch bị nện văng tứ phía, mặt đất xuất hiện từng đầu khe rãnh to lớn, sơn cốc lắc lư, toàn bộ sơn động đều tựa hồ sắp không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái này lúc đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng Trình Phi, Lô Thiếu Thiên hai người liếc mắt nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm. Đầu này mãng giao dài mười mấy trượng, thể trọng vượt qua mấy vạn cân, bị đối phương hai tay bắt lấy sừng rồng, vừa đi vừa về loạn vung, đây là lực lượng gì? Trước đó còn cảm thấy đối phương có phải hay không nói chuyện quá vẹn toàn chút, giờ phút này mới hiểu được là thật có loại thực lực này, cho nên mới không thèm để ý. Không có khả năng, con người co vào, Thẩm Thu càng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ô ô, mãng dao bắn tung tóe mà lên đá vụn, từ trước mặt xẹt qua, ở trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Cả người tựa hồ không có phát giác, tiện tay đem lớn như vậy man thú vung cùng roi một dạng. Không riêng gì nhục thân muốn đạt tới để cho người ta kinh hãi tình trạng, chân khí trong cơ thể cùng lực lượng cũng muốn cực kỳ đặc thù mới được. Không phải vậy, không có khả năng làm được. Không đúng, chân khí của hắn có chút cổ quái. Lông mày nhăn lại, nhìn chằm chằm cách đó không xa thiếu niên. Đột nhiên con ngươi co rụt lại,